chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, Kim Cương ngươi không biết yêu. Liên quan tới Mila tin tức, Vương Đại Đông cũng không có hỏi nhiều nữa. Một mặt là Mila đã nói, để hắn đừng đi tìm nàng. Thứ hai, hắn có chút sợ hãi. Sử dụng trở về hậu quả hắn biết rõ. Hắn đã chôn một cái. Hắn không muốn làm thật nhìn thấy Mila. Lại chôn một cái. Loại kia thân thủ đem mình tại ý người chôn cảm giác. Thật rất khó chịu. Mila đến cùng là sống tới. Vẫn là biến thành bất tử chiến thi nghiêm chỉnh thành một điều bí ẩn. Có lẽ đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không phải là một chuyện xấu. Bởi vì có nhiều thứ biết, ngược lại thì thất vọng, cho mình lưu một tia tưởng niệm, cũng rất tốt. Dạng này, Mila vẫn còn sống, mặc dù có chút lừa mình dối người cảm giác, nhưng dù sao cũng so trực diện lớn nhất máu me đầm đìa chân tướng muốn tốt nhiều. Trong vương cung, tiểu quốc vương đã không ăn không uống vài ngày, xinh đẹp khuôn mặt 10 phần tiều tụy, tựa như bệnh nặng một trận. Xem ra làm cho đau lòng người. Julia, đều là Gia Gia không tốt. Người muốn như thế nào trừng phạt Gia Gia đều tốt. Người không muốn lại tra tấn chính mình được không? Nurse có chút nghẹt ngào nói ra. Vì để Julia không đem vương vị truyền cho Si Đen, Nurse cùng mấy cái muốn thần thương nghị. Tại phát biểu thanh minh thời điểm, dùng súng gây mê đem đánh bại. Trên thực tế, đây là Si Đen có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện này đối với Julia đả kích lớn như vậy. Sau khi tỉnh lại Julia, không nói một lời, không ăn không uống. Cái này đều đã qua vài ngày. Muốn là lại không ăn cơm, chỉ sợ cũng sắp không chịu được nữa. Julia vẫn không có để ý tới nurse. Hai tay ôm chân, co quắp tại góc giường rơi. Kim Cương, người nghĩ biện pháp khuyên một chút bệ hạ đi. Nurse hướng về Kim Cương ném đi cầu trợ ánh mắt. Hắn đều đã khuyên vài ngày. Không có biện pháp nào. Nhìn đến Julia cái dạng này, Kim Cương trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn cũng không nghĩ tới. Julia đối Vương Đại Đông dùng tình đã vậy còn quá sâu. Dù sao trong mắt hắn, Julia chẳng qua là cái cô bé. Tại Hoa Hạ Quốc, 13 tuổi đều còn chưa trưởng thành đây. Chỉ có như vậy một cái tiểu nữ hài nhi. Vậy mà nguyện ý vì Vương Đại Đông từ bỏ vương vị. Thậm chí không tiếc vì hắn tuyệt thực. Julia, Đại Đông ca ra chuyện. Chúng ta đều rất đau lòng. Nhưng bên kia cũng không có truyền đến Đại Đông ca tin chết. Cái này đã nói lên. Đại Đông ca khả năng còn sống. Muốn là Đại Đông ca nhìn đến ngươi bộ dáng này, khẳng định sẽ đau lòng. Nghe Kim Cương lời nói, Julia chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nói ra. Kim Cương ca ca, ngươi đừng gạt ta, Đông muốn là còn sống, làm sao lại không tìm đến ta đây? Kim Cương nhất thời yên lặng. Đúng vậy a, nếu như Vương Đại Đông còn sống, làm sao lại không trở lại đây? Julia, chẳng lẽ hắn chết thật, ngươi liền phải đem chính mình chết đói. Kim Cương cau mày nói, Julia muốn là cái phổ thông tiểu cô nương cũng coi như. Có thể nàng là nhất quốc chi quân, là Lesotho quốc nhà tinh thần biểu tượng. Đồi phế lâu, khẳng định sẽ gây nên quốc gia rung chuyển. Dù sao sẽ xuất hiện lần này quyền lợi đại tranh đấu. Cũng là bởi vì tiền nhiệm quốc vương gặp chuyện. Hiện tại Lesotho 10 phần cần một cái lãnh tụ tinh thần. Vâng, Đông là trượng phu ta. Ta vốn là có cơ hội cứu hắn, nhưng không có cứu, cho nên Julia phải bồi Đông cùng chết. Julia 10 phần nghiêm túc nói. Kim Cương lần nữa im lặng. Nói ra, Julia, ngươi còn thật coi hắn là nam nhân của ngươi. Ngươi mới 13 tuổi mà thôi. Tại quốc gia chúng ta đều còn chưa trưởng thành, Đại Đông ca căn bản sẽ không cưới ngươi. Mà lại, ngươi biết cái gì gọi thích sao? Cái kia Kim Cương ca ca. Ngươi biết cái gì gọi là thích sao? Julia hỏi ngược lại. Thích cũng là... Kim Cương đang chuẩn bị nói với Julia dạy, kết quả trực tiếp nghẹn lời. Bởi vì hắn còn thật không hiểu cái gì gọi thích. Trong mắt hắn, nhiệm vụ chí cao vô thượng. Vì nhiệm vụ, hắn có thể hy sinh hết thảy. Thậm chí, hắn cảm thấy Julia loại này vì một người nam nhân. Vậy mà đưa một quốc gia tại không để ý hành động rất là ấu trĩ cùng tùy hứng. Kim Cương ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngây thơ? Rất tùy hứng, Julia hỏi. Kim Cương gật gật đầu. Cái này là yêu. Kim Cương đột nhiên có chút đầu đầy mồ hôi cảm giác. Hắn vậy mà tại cùng một cái 13 tuổi cô bé thảo luận cái gì là thích vấn đề này. Kết quả là, hắn không biết yêu. Giờ phút này Kim Cương, thật có chút thụ thương. Nếu là có một cô gái, nguyện ý như thế như vậy đãi hắn. Vì hắn không tiếc hết thảy. Có lẽ, hắn cũng có thể vì nàng mà từ bỏ đối với mình tới nói. Sao sinh mệnh còn trọng yếu hơn nhiệm vụ đi. Thế nhưng là, coi như ngươi là thích Đại Đông ca, vậy ngươi thì xác định hắn cũng yêu ngươi. Kim Cương vẫn còn có chút không cam tâm. Rất rõ ràng, tại Vương Đại Đông tâm lý, Julia bất quá là cái cô bé. Hắn coi như thật cầm thú, cũng không có cầm thú đến trình độ này. Julia nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta không xác định, có thể ta yêu hắn liền tốt à. Vì cái gì hắn muốn yêu ta đây? Yêu là vô tư, không cầu hồi báo. Đây mới là thích. Một câu cái này là yêu. Một câu đây mới là thích. Rốt cục đem Kim Cương triệt để làm im lặng. Tốt à, tùy theo ngươi. Ngươi muốn cho hắn tự tử, liền theo ngươi đi đi. Kim Cương tức giận quay người, chuẩn bị rời đi. Cảm giác ngày này không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống. Khuyên Julia không thành công, ngược lại làm đến hắn không biết yêu. Julia lần nữa cúi đầu xuống. Qua trong một giây lát, đột nhiên cảm giác có người đang quay chính mình bả vai. Nurse ra ra, ngươi không dùng khuyên ta. Julia là sẽ không ăn cơm. Julia thăm thẳm nói ra. Há, là ai chọc chúng ta quốc vương bệ hạ sinh khí? Vậy mà đều không ăn cơm. Một cái có chút trêu tức âm thanh vang lên. Đông chết, Julia cũng không sống. Nói đến đây, Julia đột nhiên ngẩng đầu. Bởi vì cái thanh âm kia quá làm cho nàng quen thuộc. Đập vào mi mắt. Không phải Vương Đại Đông còn có thể là ai? Đông, Julia kềm nén không được nữa tình cảm mình. Trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ếch, nhìn lấy giống như là bạch tuộc một dạng treo trên người mình Julia. Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Tay cũng không biết làm như thế nào thả. Muốn lúc trước, hắn ôm một chút Julia không quan hệ. Nhưng vừa vặn Julia nói chuyện với Kim Cương hắn cũng nghe được. Julia vậy mà nói yêu hắn. Vốn cho là Julia đối với hắn chẳng qua là giống đại ca ca như thế ỷ lại thôi. Hắn cũng rất nguyện ý làm Julia ca ca. Nhưng bây giờ hắn cũng có chút nhức cả trứng. Thiếu nữ ôm thật chặt Vương Đại Đông. Giống như là bị vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Tại Vương Đại Đông trong ngực khóc nước mắt như mưa, cảm thụ được ở ngực ướt át, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài, tự giễu cười một tiếng, cầm, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dù cho ngươi đều đã làm ta vô số lần nữ nhân, nhưng như cũ không nguyện ý thừa nhận chúng ta quan hệ. Nguyên lai, tuổi tác đạo khảm này, cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Nhưng Vương Đại Đông cùng cầm đế, cùng hắn cùng Julia không giống nhau. Julia thật quá nhỏ, mà lại, hắn cũng thật chỉ là đem làm thành muội muội mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.